Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 125, kiếp nạn. Tạo hóa, chết, đột nhiên, kia phôi thai đình chỉ rồi nhúc nhích, một bàn tay cực kỳ lớn từ cái này màu máu biển mây bên trong sâu rồi đi ra. Theo sau chính là một đầu ẩn chứa vô tận ảo diệu màu vàng cánh tay. Kia biển mây tại lúc này dần dần bắt đầu tiêu tán. Phôi thai nhanh chóng tán loạn. Phôi thai bên trong thần linh rốt cục hiện ra rồi chân chính khuôn mặt. Đó là một đạo vĩ ngạn thân thể. Toàn thân tản ra rực rỡ ánh sáng màu vàng óng. Đứng ở hư không, đại biểu rồi trời. Trong lúc đó, phôi thai dựng dục cự linh mở hai mắt ra. Hai đạo giống như thực chất như vậy, ánh sáng màu tím như là hai đầu cực ánh sáng vậy quét về phía. Rồi Tần Phong, oanh, oanh, Tần Phong bóng người khẽ động, dưới chân không gian lập tức vặn vẹo, tránh thoát kia cực ánh sáng. Nhưng là, sau lưng Hỏa Nguyên Phong lại tại một khắc giữa vang vọng xuất đạo nói sấm rền như vậy tiếng vang. Trong nháy mắt liền bị kia cực chỉ từ ở giữa xuyên qua. Hóa thành rồi vô số bột phấn. Hỏa Nguyên Phong, ở kia cự linh mở mắt một khắc, mãi mãi biến mất ở rồi vô tận cương vực. Cái này, một mắt chi lực, liền để một cái ngọn núi biến mất. Đây mới thực sự là thần lực nha. Kinh khủng, thực sự quá kinh khủng rồi. Bò lồm ngồm quỳ dạp xuống đất trên xem cướp lòng người thần rung động. Nếu để cho bọn họ hủy diệt một cái ngọn núi dễ dàng, nhưng chỉ một cái liếc mắt chi lực liền có thể để một cái ngọn núi biến mất. Trừ rồi thần lực liền lại không thể có thể có bất kỳ người tu hành làm đến rồi. Tần Phong đứng ở hư không, cầm trong tay kiếm gãy, mắt nhìn kia biến mất Hỏa Nguyên Phong, trong lòng tựa hồ vậy biến mất rồi một chút khó mà tiêu tan khúc mắc chi tình. Quả nhiên, đây là tạo hóa, Tần Phong trong lòng ít rồi kia phân khúc mắc về sau. Thông thiên đại đạo cảm ngộ trong nháy mắt lần nữa tinh tiến. Đột phá đến rồi một loại hoàn toàn mới hoàn cảnh. Này lúc, hắn mới cảm giác được, kia đỉnh phong về sau, có lẽ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắn lập thân đứng im lặng hồi lâu đứng hư không. Đối mặt kia phôi thai dựng dục ra cự linh, cho thấy một loại tự tại, siêu nhiên, cho ta tán loạn. Đột nhiên, Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hắn âm thanh quán triệt mây xanh, hắn thân thể xuyên qua hư không, thời không, sinh tử, hỗn độn, thời gian bốn loại thông thiên đại đạo dung hợp quán thông gia trì ở rồi thông thiên kiếm đạo phía trên. Bộc phát ra rồi một loại làm người sợ hãi năng lượng. Kia kiếm gãy phía trên xuất hiện rồi một loại khó mà hình dung ánh sáng màu. Giống như đỏ, giống như vàng, giống như bụi, giống như những này ánh sáng màu mỗi một loại đại biểu chính là một loại đại đạo. Quang minh, hắc ám, sinh mệnh, tử vong, đột nhiên. Kia cự linh ẩn chứa các loại huyền diệu hoa văn trên mặt hiện ra rồi mấy phần tức giận. Hắn thân thể động rồi. Một bước bước ra, liền có một loại huyền diệu đến không thể giải thích cảnh tượng xuất hiện. Oanh, ầm ầm, Tần Phong tại kia cự linh chiến đấu đến cùng một chỗ. Kia cự linh chỉ là nương tựa theo nắm đấm lực lượng. Liền trong nháy mắt ngăn cản rồi dung hợp bốn loại thông thiên đại đạo kiếm gãy thế công. Vô tận cương vực ở chỗ này lúc đột nhiên xa vào đến rồi đứng im ở giữa. Vô luận là kia xem cướp người, cũng hoặc là vô tận cương vực nơi hẻo lánh bên trong các loại sinh mệnh. Tại thời khắc này, nương theo lấy một người một thần đánh nhau phảng phất trở thành từng cái một pho tượng. Nét mặt của bọn hắn dừng lại thành đủ loại, mỉm cười, thống khổ, dữ tợn, âm lãnh, ôn nhu, ôn hòa, sợ hãi, chờ chút, cho dù kia cực kỳ mỉm cười sinh vật, cũng không ngoại lệ. Tần Phong thông thiên kiếm đạo huyền diệu, kia cự linh mỗi một kích cũng là huyền diệu, Phốc phốc, Tần Phong vô cùng huyền diệu một kiếm xuất hiện, khiến cự linh căn bản là không có cách tránh né. Trên cánh tay của hắn ảo diệu pháp tắc bị cái này một kiếm cho đánh tan. Vạch phá rồi hắn thần khu, chảy ra rồi tích tích dòng máu màu vàng óng. Ngao, cự linh thụ thương, bạo phát ra trận trận gầm nhẹ thanh âm. Công kích của hắn càng thêm sắc bén, trên nắm tay ẩn chứa uy năng cũng là không ngừng kéo lên. Không chỉ sinh tử, thậm chí còn có thời không. Hai dung hợp, vậy mà cùng Tần Phong dung hợp bốn loại thông thiên kiếm đạo có lấy dị khúc đồng công chi diệu. Đây là thiên uy đang tận lực bắt chước, mặc dù chỉ có hai loại, nhưng là chỗ bạo phát đi ra uy năng cũng đã cùng Tần Phong kia bốn loại uy năng không sai biệt nhiều. Âm âm, cự linh không có gì sánh kịp một quyền trực tiếp mệnh trúng rồi Tần Phong. Tần Phong thân thể thông suốt bị đánh lui rồi mấy trăm dặm mới dừng lại. Hắn khóe miệng tràn ra rồi một tia mang theo mùi tanh vết máu. Quả nhiên rất mạnh nha. Tần Phong lau lau máu trên khóe miệng ngấn. Trong lòng run lên, bất quá hắn lúc này chiến ý càng thêm tăng vọt. Không có bởi vì thụ thương mà có bất kỳ lo nghĩ. Dưới chân vặn một cái, trốn vào hư không. Tần Phong lần nữa cùng kia cự linh quấn quýt lấy nhau. Cả hai không ngừng tăng lên uy năng lần nữa trên rồi mấy cái bậc thang. Bọn họ đứng im lặng hồi lâu đứng hư không. Từ nơi này một phương thiên địa, đánh tới phía kia thiên địa, tạo thành kinh khủng uy áp không ngừng lan tràn. Cho dù kia vô tận vị diện phần cuối này lúc đều muốn như là không chịu nổi rồi vậy vang vọng ra. Trận trận xì kéo tiếng vang, nhưng là, cả hai đánh nhau nhưng không có đối vô tận cương vực tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn. Thương, hoặc là nói, bởi vì Tần Phong một mực phù ở hư không, cho nên, kia cự linh công kích mới không có đối vô tận cương vực hình thành bất kỳ nguy hại gì. Ở đối mặt như thế địch nhân cường đại, Tần Phong vậy mà còn có thể nghĩ đến vô tận cương vực. Vô số tu sĩ, vô số nhà đình, loại này tâm tính, không ai bằng, Tần Tông chủ cùng kia cự linh thực sự quá nhanh rồi. Ta vậy mà thấy không rõ hai người phương hướng, ta cũng vậy, chỉ có thể mơ hồ đánh giá ra bọn họ ở phương vị nào mà thôi. Này lúc, xem cướp người trong mắt đã sớm phân rõ không nói cả hai bóng người. Bởi vì cả hai tốc độ đã huyền diệu vô cùng. Hoặc là nói bọn họ căn bản không phải đang di động, mà là tại không ngừng nương tựa theo đối thời không đại đạo cảm ngộ đang không ngừng vượt qua thời. Không, hư không bên trong, chỉ có thể nghe được từng trận tiếng vang trầm nặng. Bạch, bỗng nhiên, một đạo chói lọi kiếm mang từ phương đông xuất hiện, trong nháy mắt kéo lớn đến đầy đủ hơn 10 dặm phạm vi. Điên cuồng chém về phía rồi hư không. Nơi đó rõ ràng không có cái gì, không có vật gì, phốc phốc, kiếm mang rơi xuống, giữa không trung bên trong liền mệnh trúng rồi ở vào vặn vẹo thời không bên trong cự linh. Kia cự linh một đầu cánh tay bị cái này một kiếm cho đồng loạt chặt đứt. Đột nhiên hóa thành rồi màu vàng xương máu, tụ tập hướng rồi kia biển mây bên trong. A, cự linh thê lương âm thanh mang theo oán hận chi ý. Hắn là kiêu ngạo thần linh, lại bị một cái phàm nhân cho chém rụng rồi cánh tay. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Hắn trên mặt lộ ra vô cùng dữ tợn ánh sáng màu. Tại kia uy nghiêm đến cực điểm hình tượng triệt để tương đối. Cái này là thiên uy chỗ dựng dục thần linh. Cùng thần giới thần linh cũng không khác gì nhau. Chỉ là thần giới thần đều là thông qua độ kiếp mà thành. Nhưng là cái này thần linh lại không cần. Kia phôi thai cũng là như thế. Như thế xem ra, kia màu máu biển mây bên trong tựa hồ có lấy to lớn bí mật. Nói không chừng, kia đồ vật có thể cải biến một cái người. Tần Phong nhìn qua kia cự linh miệng vết thương dòng máu vàng. Trong lòng đột nhiên xuất hiện rồi một cái điên cuồng ý nghĩ. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Tần Phong liền trực tiếp biến thành hành động, Thông thiên kiếm đạo này lúc triệt để thôi phát, khổng lồ lực lượng linh hồn không ngừng khuếch tán, vô tận cương vực kia còn thừa lực lượng lần nữa điên cuồng sao động, điên cuồng tuôn hướng rồi Tần Phong. Tần Phong đối với những lực lượng kia, ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ đặt vào thể nội, quanh người hắn khí thế tại thời khắc này lần nữa kéo lên, mà lại tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn ngủi cũng đã siêu việt rồi kia cự linh gấp đôi. Đồng thời còn tại không ngừng kéo lên lấy Tần Phong lực lượng, đây là Điền Điềm cảm thụ được Tần Phong khí tức không ngừng kéo lên. Trên mặt sầu lo càng thêm dày đặc rồi. Tần Phong lẽ ra không nên có như thế lực lượng. Tần sư đệ giống như lại có rồi lĩnh ngộ. Không cần lo lắng. Liễu Như phi đập rồi bên dưới Điền Điềm run rẩy thân thể. Nhìn về phía rồi hư không bên trong Tần Phong kia thân ảnh gầy yếu. Bỗng nhiên, Tần Phong thân thể động rồi. Tại khi thế không ngừng kéo lên quá trình bên trong động rồi. Hắn tựa hồ tại kia kiếm gãy hòa thành một thể, hoặc là nói giống như kia kiếm gãy cùng hắn hòa thành một thể. Này lúc, kiếm gãy tức là Tần Phong tức là kiếm gãy, kia cự linh đối mặt như thế một kiếm, trên mặt dữ tợn vậy mà mang theo hoảng sợ. Hắn thân thể cũng bắt đầu rồi run rẩy, còn sót lại một chi cánh tay chống tại rồi trên đỉnh đầu. Nghĩ muốn ngăn cản cái này một người, một kiếm, bá, cuối cùng, Tần Phong bóng người cùng bóng kiếm xuyên qua rồi kia cự linh thân thể. Rơi vào rồi cự linh sau lưng, kia cự linh trên mặt như cũ dừng lại đang sợ hãi phía trên. Nhưng lập tức hắn nửa chi trên cánh tay xuất hiện rồi một đạo chỉnh tề dấu vết. Hóa thành màu vàng xương máu, hắn đỉnh đầu, trên mặt. Trên thân thể này lúc đột nhiên một phân thành hai, bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, trong chớp mắt liền đã tiêu tán ở rồi hư không bên trong. Đây mới là thông thiên kiếm đạo, cũng không cần cỡ nào rườm rà. Đại đạo đơn giản nhất, chính là đạo lý này. Đáng tiếc, hắn thực lực còn có chút không đủ, không thể để cho ta thi triển càng nhiều chiêu thức, còn có kia huyễn cảnh, cũng là như thế. Nếu như có thể có thực lực tương đương địch nhân đến thí luyện, tất nhiên có thể tiến bộ nhanh hơn. Kỳ thật, Tần Phong đã sớm lĩnh ngộ được rồi. Hắn một mực giữ thực lực, thẳng đến nhìn thấy kia cự linh dòng máu vàng, phát giác được kia từ biển mây bên trong kỳ quặc, siêu siêu, đánh giết rồi phôi thai dựng dục ra cự linh. Tần Phong không lùi mà tiến tới. Vậy mà trực tiếp liền hướng về phía kia biển mây bên trong bốc lên mà đi. Đảo mắt liền biến mất ở rồi tầm mắt mọi người ở giữa. Tần Phong làm sao phóng tới rồi kia biển mây? Chuyện gì xảy ra? Phía dưới, Bách Lý Nguyệt, Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết, Liễu Như Phi bọn người là sững sờ. Chợt xinh đẹp, kiều mị trên mặt lộ ra rồi một vệt ngưng trọng lo lắng. Độ kiếp này không phải là hẳn là chờ đợi kiếp số đến sao? Này lúc Tần Phong cách làm rõ ràng là muốn chủ động đánh ra. Ngày kia uy tựa hồ cảm giác được rồi Tần Phong ý nghĩ. Thiên địa trong nháy mắt thất sắc. Kia còn lại tất cả cự thần vậy mà bay vọt mà tới. Cầm trong tay binh khí phong tới rồi Tần Phong. Nghĩ muốn ngăn cản Tần Phong phóng tới một nơi nào đó. Nghĩ muốn dùng chiến thuật biển người sao? Ta đã khám phá rồi ngươi quỷ kế. Tần Phong lạnh nhạt vũ động kiếm gãy. Vô số đạo kiếm khí dung hợp rồi các loại thông thiên đại đạo. Răng khắp nơi giữa chém về phía rồi bốn phương tám hướng. Kiếm khí bố trí liền sẽ có một tên cự thần sụp đổ. Bất luận là hạ vị thần thực lực cũng hoặc là trung vị thần thực lực. Thậm chí thượng vị thần thực lực, bọn họ đối mặt Tần Phong kiếm khí, ngay cả ngăn trở cản năng lực đều không có. Giờ khắc này, Tần Phong giống như là một cái sát thần vậy, không ngừng đột phá cự thần bao vây. Hắn khắp khuôn mặt là bình tĩnh, tựa hồ giết chết căn bản không phải cự thần, mà là một chút không có sinh mệnh pho tượng. hắn thân thể không ngừng lên cao, đã cùng kia đoán địa điểm chênh lệch rất ngắn. Bỗng nhiên, Tần Phong trong ánh mắt cảnh tượng triệt để biến rồi. Trước mặt hắn, xuất hiện rồi một cái lộng lẫy thế giới. Chạm bầu trời vạn dặm không mây, mềm mại màu vàng bãi cát, kia mênh mông đường ven biển, cùng với một đạo thân ảnh quen thuộc. Tần Phong, ngươi trở về rồi. Bách Lý Nguyệt ôm Tần Soái, nhu hòa nhìn lấy Tần Phong. Chết ra hỏa, còn biết rõ trở về nha. Liễu Như Phi thẹn thùng mắng rồi câu, âm thanh tê dại. Cha, ôm một cái. Tần Tịch giao giang hai tay cánh tay, chạy như bay đến. A Đông, U Đô Vương Tử vân vân người quen đều là mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhìn về phía rồi Tần Phong, mau tới đây nha, đừng để đại gia chờ lâu rồi. Điền Điềm thẹn thùng một nhỏ, duỗi ra rồi bàn tay trắng noãn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?